Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, vô sỉ. Nói thật, giả chính tâm tình tương đương xoắn suýt. Nếu là không có nhìn qua Tam Quốc chuyện xưa cùng Tam Quốc bình luận, hắn còn có thể lý trực khí tráng chỉ về phía giả tông cái này không phải. Bớt lo cháu trai lỗ mũi, lên án mạnh mẽ làm sằng làm bậy. Hắn chỉ vì người cứng nhắc cứng ngắc một chút, cũng không phải thật, choáng váng, nhìn không ra tốt xấu. Đặc biệt là, bị Tam Quốc bình luận kích thích, hai lần ám hiệu uy hiếp, cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Liên tưởng đến Tam Quốc bình luận bên trong một ít chuyện, giả chính, đều có loại cảm giác không rét mà run, căn bản cũng không dám tham gia. Chuyện như vậy, đừng nói nữa hiện tại Vinh Quốc Phủ thanh thế không nhiều bằng lúc trước, coi như Vinh Quốc Phủ thanh thế thời kỳ cường thịnh, hắn tin tưởng, nhà mình lão phụ cũng sẽ không tùy ý tham gia những chuyện này. Sở dĩ hắn cố ý gọi tới giả tông đứa cháu này, cũng có bảo vệ ý tứ, ít nhất, chính hắn thì cho là như vậy. Một khi ám hiệu uy hiếp tồn tại thẹn quá thành giận, cháu trai giả tông có thể không chịu đựng nổi. Đương nhiên thanh thế đã lớn không bằng trước, Vinh Quốc Phủ cũng được theo xui xẻo. Giả chính là một sĩ diện người, nếu đổi thành lời của giả Bảo Ngọc, sợ là đã sớm trực tiếp động thủ. Phân phó chuyện lại còn dám mở miệng chất vấn, biết đến cái gì gọi là thiên địa quân hôn sư cương thường hay sao? Chẳng qua là đối mặt nhìn vóc người hình thể, căn bản cũng không phải là bình thường 9 tuổi thiếu niên cháu trai, thật không xong trợn mắt tương. Đối, dựa theo môn hạ môn khách giải thích, có thể viết ra Tam Quốc chuyện, xưa cùng Tam Quốc bình luận tông ca nhi, sợ là ngực có văn chương a. Giả chính ngay lúc đó mặc dù trên mặt ung dung thản nhiên, trong lòng vẫn rất cao hứng, trong phủ trong hậu bối có thể ra nhân tài, đã chứng minh hắn cái này ra, chủ thật không phải không còn gì khác. Có một số việc, coi như trong phủ đều không tốt tùy tiện tham gia tiến vào, quá nguy hiểm, khó được. Chính nhị lão ra giọng nói và giảm bớt thả câu, thản nhiên nói, một không tốt, chính là toàn tộc hoạch tội kết quả. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ chính nhị lão ra còn có thể tâm bình khí hòa giải thích. Trong lòng ý tưởng như vậy khó chịu đã biến mất, nói thẳng, nhị thúc, chất nhi có thể không còn viết Tam Quốc bình luận, thật có chút người tốt nhất cũng không cần làm được quá mức. Nói, đem trong tay gần nhất mấy kỳ tiệm sách kết bạn xuất bản bình luận bản văn chương, trực tiếp bỏ vào trước người chính nhị lão ra trên bàn sách, nói với giọng khinh thường, có ít người a, thật là không cần mặt, mũi, vậy mà cùng ta một 9 tuổi thiếu niên tranh phong tương đối. Không. Chê mất thể diện hay sao? Khóe miệng của chính nhị lão ra kéo ra, không có lật nhìn mấy bản này, nhìn quen mắt bình luận bản văn chương, lúc trước hắn đều lặng lẽ nhìn qua, nói như thế nào đây? Hắn cũng cảm thấy bên trong không ít phản bác giả, tông ngôn luận viết không tệ, chính là nghiêm chỉnh phu tử ngôn luận, chẳng qua là một ít thố từ quá mức kịch liệt, còn có trực tiếp nhân xâm gà, chống nội dung. Có chút hơi quá, chính như cháu trai giả tông lời nói. Cùng hắn 19 tuổi thiếu niên, tranh luận được như vậy không để ý ra mặt. Bây giờ mất thể diện, chẳng qua cũng may, giả tông không có giữ vững được. Nhất định phải tiếp tục viết tương đối nguy hiểm Tam Quốc bình luận. Cái này đã đầy đủ. Hắn làm sao biết, giả tông bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Tam Quốc bình luận bên trong, so sánh có tranh cãi hán mặt nhân vật, đã bình điểm được không sai biệt lắm, giả tông cũng đang có ý thu tay. Tiếp tục nữa, đó chính là nhằm vào Tam Quốc nhân vật bình luận. Rất nhiều chuyện thật ra thì cùng Đại Khánh Triều một ít tình hình tương tự. Một khi nói được quá mức, thật sẽ dẫn tới họa sát thân. Vẫn là câu nói kia, ánh nắng dưới đáy không có cái mới xuất hiện chuyện. Giả tông thật không có khiêu chiến cả phong kiến giai cấp thống trị dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng tâm tư. Phía trước bình luận đã đầy đủ. Hắn xuất tận danh tiếng, thu hoạch được đến lượng lớn nhân khí. Tam Quốc nóng lên, cho tới bây giờ, ở tuyên truyền Thanh Thế Phương, diện đã nhanh muốn đạt tới bình cảnh, về sau vẫn như cũ sẽ thay hắn, mang đến liên tục không ngừng cố định nhân khí, lại rất không có khả năng lại có nổ tung thức tăng trưởng. Bình thư hình thức vẫn còn có chút đơn nhất, có thể bao trùm cũng cơ bản, đều là thành trấn khu vực, cũng là phải có nhất định thực lực kinh tế cư dân, tuy rằng mượn lửa nóng thế đầu bán không ít tiền, có thể giả tông mục, đích chủ yếu không phải kiếm tiền a, mà là càng nhiều càng bàng bạc nhân khí. Hắn thấy rõ ràng, chuyện này gấp không được, muốn chờ Tam Quốc, chuyện xưa thông qua các loại hình thức tiếp tục truyền bá. Ví dụ như đủ, loại hí khúc loại, còn có ra ảnh điêu khắc loại hình thức hoàn toàn. Trải rộng ra, Tam Quốc chuyện xưa mới có thể xâm nhập dân tâm. Trước mắt hay sao, danh tiếng ra đủ, nhân khí cũng thu hoạch được đúng. Chỗ, tạm thời có thể buông ra Tam Quốc. Không cần thiết bắt lấy Tam Quốc chuyện xưa không thả. Thấy cháu trai biết điều như thế, chính nhị lão gia tâm tình tương đối khá. Đổi chủ đề hỏi tới giả tông công khóa, ngữ trọng tâm trường nói, khoa cử, mới là chính đồ, không nên đem tâm tư đều hao phí ở viết tiểu thuyết. Đây, là lẫn lộn đầu đuôi, đi mẹ nó lẫn lộn đầu đuôi. Chính nhị lão gia bực này, chính trị chính xác, lại tương đương cứng nhắc, mà nói, suýt chút nữa không có kêu giả tông mắt trợn trắng, mẹ nó ở trứng phượng hoàng giả bảo ngọc khoa cử trước khi ra mặt. Nếu là hắn dám mạo hiểm đầu mà nói, trong phủ còn có thể dung hạ được, hay sao? Lại nói, hắn trước mắt mới 9 tuổi ra mặt, nhanh như vậy ở trên khoa cử, có chút thành tích, có phải hay không cho rằng đám kia quan văn không có biện pháp nhằm vào, trong ngoài song trọng đả kích dưới, tin hay không không đợi hắn có tiến hơn một bước biểu hiện, trực tiếp bị cài lên một loại nào đó cái mũ không? Có biện pháp ở trên khoa cử đi tới, giả tông cũng không thế nào quan tâm, nhưng cũng không có trực tiếp cùng quan văn tập đoàn, còn có trong phủ hoàn toàn trở mặt ý nghĩ, liền chính nhị lão ra theo đuổi khoa cử có chút cử chỉ điên rồ. Hảo hảo, huân quý vòng tròn không đi, không phải đi khoa cử đầu này tràn đầy gian khổ con đường, hắn là chưa ăn qua phương diện này vị đắng a, không phải tuyệt đối sẽ không cả ngày bày biện một bộ lão học sĩ diễn xuất. Lấy, người đọc sách tự cư, thuận miệng ứng phó câu, lại tán dương mấy câu bảo nhị ca thông minh, loại hình nói nhảm, quả nhiên đem chính nhị lão ra đùa vui vẻ. Tiện tay, ban thưởng một bộ có giá trị không nhỏ văn phòng tứ bảo. Này mới khiến, giả tông rời khỏi, nhìn một chút, đừng xem chính nhị lão ra đối với trứng phượng hoàng ở trước mặt các loại chê, gặp mặt không phải xúc, vốn liền là nghiệt chướng. Hình như hận không thể đem trứng phượng hoàng lần nữa lấp trở về mẫu thể trùng tạo. Trên thực tế chính nhị lão gia đối với trứng phượng hoàng, mong đợi vẫn là không nhỏ. Hàm ngọc mà thành vẫn rất có ý tưởng như vậy thần kỳ sắc thái. Muốn, nói trong lòng chính nhị lão gia không có ý tưởng ý nghĩ làm sao có thể. Chẳng qua là đáng tiếc. Trứng phượng hoàng không cách nào lĩnh hội, chính nhị lão gia như vậy thâm trầm tình thương của cha, bị sinh sinh dọa thành nhuyễn chân tôm, uổng phí chính nhị lão gia một phen khổ tâm mới từ nhị phòng đi ra, lập tức liền bị bên người đại lão gia gã sai vặt mời tới, gặp mặt liền hỏi, lão nhị gọi ngươi đi qua làm gì? Không có làm khó, ngươi chứ, nhìn một chút. Không uổng phí giả tông viết Tam Quốc các loại sáo lộ. Rốt, cuộc đạt được đại lão gia công nhận. Không phải làm sao quản như vậy. Đánh giám, hắn cũng không có che giấu. Đem chính nhị lão gia ý tứ nói khắp cả. Không để ý đại lão gia tức giận thần thái. Còn có sắc mặt tái nhợt. Trực tiếp, biểu lộ ý nghĩ của mình. Là vinh quốc phủ an toàn. Để yên, giờ khắc này. Đại lão gia sắc mặt trước nay chưa từng có phấn khích, lại là phẫn nộ, lại là buồn bực, lại là nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nhất thời tâm lực tiêu tụy không muốn nói chuyện. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại